Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, Cooler phản ứng. Qua một hồi lâu, mọi người mới bình phục tâm tình kích động. Bulma trong tay chặt chẽ nắm bắt cái viên này chứa nàng việc riêng tư y vật vạn năng kép siêu. Trên mặt hồng hầu như có thể chảy ra máu, khụ khụ. Trở lại chuyện chính, đây chính là vạn năng kép siêu. Không chỉ có thể chuyên chở một ít con vật nhỏ, chỉ cần ngươi đồng ý, liền ngươi dưới chân nhà này nhà lớn cũng là có thể chứa đựng đi. Có điều cái này liền cần bên trong không gian phi thường khổng lồ vạn năng kép siêu. Vũ không giới thiệu tốt đám người nghe xong, tâm tư nhất thời lung lay lên. Gia cô lặng lẽ tiến đến tốt trước mặt, nói rằng, chúng ta phi thuyền vũ trụ cũng có thể cất vào đi nha. Phi thuyền vũ trụ cũng có thể trang sao? Tốt kỳ thực vừa chính là đang suy nghĩ vấn đề này, phi thuyền vũ trụ đúng là cái vấn đề lớn. Bọn họ đi tới các tinh cầu khác lúc thi hành nhiệm vụ, thường thường sẽ chăm sóc không tới chính mình phi thuyền vũ trụ. Lại như người Saiya giáng lâm địa cầu thời điểm, phi thuyền vũ trụ chính là toàn bộ hành trình bại lộ ở người địa cầu trước mặt, tuy rằng tuần cảnh môn cũng có tương tự với người Saiya loại kia hộp điều khiển TV. Có thể ở một điểm khoảng cách bên trong viễn trình điều khiển từ xa phi thuyền bay đến. Nhưng một khi gặp phải tình huống khẩn cấp, thường thường là không kịp, nếu như có thể dùng vạn năng kép siêu đem phi thuyền cất vào đi. Bên người mang theo, đó là tuyệt đối muốn so với dùng hộp điều khiển TV ở xa điều khiển từ xa đến thuận tiện. Gia cô cho vị này tận mắt chứng kiến một hồi. Vũ không đem Bulma chiếc phi thuyền kia kép siêu đưa cho Gia cô, nói rằng, không thành vấn đề, giao cho ta đi. Gia cô tiếp nhận Vũ không trong tay kép siêu. Phòng tiếp khách không gian quá nhỏ, nếu như thả ra Bulma phi thuyền vũ trụ, tuyệt đối sẽ đem toàn bộ nhà lớn đều hủy diệt. Vì lẽ đó, Gia cô đầu tiên là mở cửa sổ ra, sau đó ấn xuống một cái vạn năng kép siêu nút bấm, giơ tay liền đem ném đi ra ngoài oành. Ngoài cửa sổ xuất hiện một đại đoàn yên vụ. Đợi được yên vụ tản đi sau, một chiếc ngoại hình như viên đầu đạn đạo giống như phi thuyền vũ trụ ra hiện tại trước mắt mọi người. Tốt đám người sững sờ nhìn ngoài cửa sổ đột nhiên xuất hiện phi thuyền, dồn dập tấm tắc lấy làm kỳ lạ, quá thần kỳ, lại như là ảo thuật như thế. Có vạn năng kép siêu, sau đó chấp hành nhiệm vụ liền không cần lo lắng phi thuyền vấn đề. Đừng nói phi thuyền, không có nghe vị đại nhân kia nói này đồ chơi nhỏ còn có thể trang nhà sao? Nếu như đi chấp hành nhiệm vụ, không cần ngủ lều vải. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh mọi người dồn dập nghị luận cái liên tục. Bọn họ phát huy sự tưởng tượng của chính mình lực, nỗ lực thảo luận vạn năng rõ rệt có thể mang cho bọn họ tiện lợi. Tốt nhìn một hồi lâu, mới đưa mắt từ lâu ở ngoài trong sân trên phi thuyền rời. Hắn dùng sức xoa xoa tay, hướng về Vũ không cười nói. Ha ha, Goku tiên sinh, không biết vạn năng kép siêu có thể trang người sống sao? Không đợi Vũ không trả lời, Bulma cướp trước một bước, nói, tạm thời không thể, không gian áp xúc trang bị không như trong tưởng tượng dễ dàng khống chế. Hơn nữa người sống kết cấu thân thể càng phức tạp, kém xa phi thuyền. Nhà loại này vật chết tốt khống chế, không thể trang người sống. Điều này làm cho Tốt cảm giác thấy hơi tiếc nuối. Nếu có thể trang người sống, cái kia ở trong chiến đấu tuyệt đối có thể tạo được kỳ hiệu, không thể phủ nhận. Vật này đúng là thiên tài tác phẩm. Nếu không ta đại biểu vũ trụ tuần cảnh, mua trước mấy cái nghiên cứu một chút. Tốt thăm dò tính hỏi một câu, mua trước mấy cái nghiên cứu một chút. Bulma nghe xong khẽ cười một tiếng. Không gian áp xúc kỹ thuật có thể không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể nghiên cứu ra. Hơn nữa, công ty chúng ta sản xuất mỗi cái vạn năng kép siêu đều có chống trộm hệ thống. Nếu như không có chúng ta hóa giải kỹ thuật, một mình hóa giải, đó là sẽ phá hư bên trong bộ hạt nhân. Tốt sắc mặt cứng đờ. Bọn họ viên tinh cầu này còn được xưng là khoa học kỹ thuật hành tinh đây. Đây là tới tấp trung bị làm mất mặt tiết tấu a. Ha ha, Bulma nữ sĩ nói quá lời. Có thể hay không mạo muội hỏi một câu? quý công ty ở trong vũ trụ có hay không cái khác tiêu thụ con đường. Tốt cũng là mèo già hóa cáo. Nơi nào không nhìn ra này vạn năng kép siêu tiềm lực Bulma nhất thời không có rõ ràng tốt ý tứ. Thành thật trả lời, còn không đây, ta cũng là lần thứ nhất đem vạn năng kép siêu bắt được trong vũ trụ, đã như vậy. Ta đồng ý đại biểu chúng ta Ngân Hà Tuần Cảnh Bắc Ngân Hà phân bộ. Cùng quý công ty hợp tác, nếu như có thể thu được vạn năng kép siêu thay quyền tiêu thụ quyền. Ta có thể vì là ngài tranh thủ đến lợi ích lớn nhất. Tốt dùng sức xoa xoa tay, nhanh nhẹn một bộ gian thương dáng dấp bởi vì nơi này dù sao cũng là còn có một cái bộ trưởng chủ sự. Vì lẽ đó tốt không dám quá sớm ưng thuận lợi ích chia làm tỷ lệ. Thế nhưng này không trở ngại hắn cực lực lôi kéo trước mắt vị này thiếu nữ Krillin có chút kinh. Ngạc cười cợt, các ngươi vũ trụ tuần cảnh không phải giữ gìn chị An sao? Làm sao còn làm đến chuyện làm ăn đây? Ra cô nguyết một cái Krillin. Giải thích, chúng ta vũ trụ tuần cảnh lẽ nào lại không thể có thuộc hạ tập đoàn tài chính sao? Cái gọi là đại thụ dưới đáy tốt hóng gió. Vũ trụ tuần cảnh tốt xấu cũng là trong vũ trụ chúa tể một phương. Phụ thuộc tập đoàn tài chính càng là nhiều vô số kể. Lại không nói chính mình bên trong đối với vạn năng kép siêu cũng có rất lớn nhu cầu. Nếu như có thể lấy được đến vạn năng kép siêu bán ra quyền. Không chỉ giải quyết bên trong cần vấn đề. Hơn nữa còn có thể tiến một bước mở ra vũ trụ thị trường. Vì là tổ chức tích lũy càng nhiều tài phú sau đó chính là một đống không hề dinh dưỡng đề tài. Vũ không còn có thể trả lời vài câu. Vegeta bọn họ cũng sớm đã buồn ngủ. Coi như giới tán gẫu suýt chút nữa tán gẫu không xuống đi thời điểm. Trung ương thành phụ cận xuất hiện một đoàn khí tức mạnh mẽ không bao lâu. Phòng tiếp khách đại cửa bị mở ra. Từ bên ngoài đi vào 5-6 người. Cầm đầu là một cái khôi ngô hùng hình vũ trụ người. Từ hơi thở của hắn đến xem. Người này nói vậy chính là Bắc Ngân Hà phân bộ bộ trưởng. Bọn họ đã truy kích xong kẻ xâm lấn trở về tốt cùng gia cô một đám thấy chính mình bộ trưởng đi vào. Lập tức đứng dậy hành lễ. Sau đó giới thiệu, bộ trưởng đại nhân, mấy vị này là giúp chúng ta chống lại kẻ xâm lấn địa cầu bạn bè. Bộ đội cơ giáp chính là bị vị này Goku tiên sinh cùng với Vegeta tiên sinh cho đánh bại các vị. Đây chính là chúng ta Bắc Ngân Hà phân bộ bộ trưởng. Bato đại nhân, trải qua gia cô giới thiệu, phân bộ bộ trưởng Bato cùng Vũ không ánh mắt lẫn nhau hội tụ. Tính tình táo bạo, yêu thích tranh cường háo thắng Bato đang nhìn đến Vũ không trong nháy mắt. Dĩ nhiên trong lòng sinh ra một loại mặc cảm không bằng cảm giác. Đây là hắn xưa nay chưa bao giờ gặp tình huống, bộ đội cơ giáp là bị các ngươi đánh bại. Bato lại hỏi một lần, bộ đội cơ giáp mạnh mẽ ở Ngân Hà Tuần Cảnh bên trong đã sớm không phải bí mật. Có thể đánh bại bộ đội cơ giáp người, tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Mặt khác, Goku tiên sinh bọn họ còn mang đến một loại tên là vạn năng kép siêu đồ vật tốt lấy ra một viên thí. Nghiệm dùng vạn năng kép siêu bắt đầu ra sức giới thiệu nghe tốt giới thiệu. Bato sắc mặt càng ngày càng đặc sắc. Vạn năng kép siêu đối với hắn kinh hỉ không thua kém một chút nào bộ đội cơ giáp diệt tin tức một. Bên khác, Bắc Ngân Hà biên cảnh. Cun lơ to lớn phi thuyền trên hạm kiều. Mấy cái vũ trụ người đang khống chế trên đài bận rộn thao tác. Phía sau bọn họ dựa vào tường một mặt. Có một tấm rộng lớn kim loại ghế dựa. Mặt trên ngồi, chính là Frieza Kaka. Cooler tướng mạo cùng Frieza phi thường tương tự. Có điều thân thể chủ yếu ánh mắt là màu tím. Chỉ có đỉnh đầu cùng lồng ngực chân nhỏ các bộ vị. Mọc ra xương vỏ ngoài bình thường màu trắng khôi giáp hắn đuôi thiếu kiên nhẫn qua lại đung đưa. Sắc mặt âm trầm nhìn qua lại bận rộn vũ trụ người. Thúc giục, bộ đội cơ giáp bên kia còn không tin tức sao? Lẽ nào liên khu một cái Bắc Ngân Hà phân bộ cũng không bắt được. Cooler đại vương, một người trong đó mỏ nhọn vũ trụ người. Run dày dày hồi đáp. Căn cứ tiền tuyến phi thuyền tin tức truyền đến. Bộ đội cơ giáp mấy vị đại nhân đã thất liên. Rất khả năng đã chết rồi. Quân đội của chúng ta chính đang tán loạn cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không dành.